Chương 648, muốn thu Lý Thị. Không có cách, lúc này chỉ còn lại hai người bọn hắn rồi, muốn là Thiến Thiến biết hắn đều không giúp đỡ chiếu cố nàng tiểu sủng, khẳng định bĩu môi sinh khí, cho nên Lăng Vân Yêu quát một tiếng tiểu chư tử, đi làm rồi có một cái manh sủng, khẳng định hấp dẫn không ít ưa thích sủng vật nữ tính tại Nguyệt Hạ giải trí công ty lầu 1, tiểu chư tử liền hấp dẫn không ít nữ tính ánh mắt, so Lăng Vân còn làm người khác ưa thích Andy cũng không ngoại lệ lầu 3 Andy ôm lấy tiểu chư tử, yêu thích không? Buông tay. Liên tục hỏi thăm Lăng Vân cái này tiểu khả ái chỗ đó có bán nàng cũng muốn có một cái manh sủng. Lăng Vân trực tiếp trả lời, sủng vật thị trường đây chính là không phải làm tinh sinh vật, làm sao nói cho nàng. Lăng Vân trả lại Trần Lệ đánh một thông điện thoại, để cho nàng an bài lần trước cái kia Nguyệt Hạ đại khách sạn đầu bếp đi công tác Tô Châu thành phố một chuyến, Thiến Thiến ngự dụng đầu bếp quay chụp đoán chừng làm sao cũng muốn một tuần đi. Lăng Vân không hiểu, dù sao không thể bị đói nữ nhi bảo bối của hắn. Andy hùng hùng hổ hổ chạy vào, che ở ngực. Vù vù thở mạnh. Lăng Vân nhướng mày, chuyện gì vội vã như vậy? Tiểu Andy, uống miếng nước, từ từ nói, trời sắp xuống, ngươi tổng giám đốc đều sẽ đỉnh xuống. Lăng Vân đánh lấy bàn phím, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình thị trường chứng khoán xu thế đồ, con ngươi sâu thẳm bên trong thư thái. Lăng Vân đều không cần nhìn Andy, liền biết nàng chạy không ít lộ trình, cái kia đôi mắt đẹp chớp chớp, mồ hôi đều nhanh đem trang hóa. Tổng giám đốc, cái kia Lý Khánh Dân hắn lại tới thì tới ngươi như vậy bối rối làm gì? Lăng Vân buồn cười học nàng. Ấp á ấp úng, giống người cà lâm hải tử. Andy thở phì phò nghiến răng nghiến lợi, lập tức bình tĩnh một hồi nói, ta mới vừa ở lầu một nhìn đến hắn, phân phó bảo an không muốn thả hắn tiến đến. Lăng Vân lúc này mới ngẩng đầu nhìn Andy, nao tử nghi hoặc vì cái gì không thể thả hắn tiến đến. Andy ngươi đối với hắn có ý kiến vẫn là đối với ta có ý kiến? Á Andy ngây ngốc lấy, không nhúc nhích, thẳng nhìn lấy Lăng Vân. Lúc trước không phải hắn nói không thể để cho Lý Khánh Dân tiến đến? Á Lăng Vân giả tức giận, nói. Sao có thể không cho một đầu đậu bỉ cho tiến đến đâu? Công ty của chúng ta thế nhưng là rất nhân tính hóa. Phúc Andy che cười chi nguyên lai like thời khắc này Lý Khánh Dân tại nàng tổng giám đốc tâm lý không phải người rồi. Đi thôi, cho lầu một gọi điện thoại, để hắn lên lầu, ta muốn cùng hắn thật tốt nói chuyện. Lăng Vân lộ ra một vệt nụ cười. Nhìn lấy Lăng Vân ý vị sâu xa nụ cười, nghe cái kia hai cái ý vị thâm trường nói chuyện hai chữ, Andy lắc đầu, không phải là lại đánh lên A, lần trước Lý Khánh Dân không truy cứu. Tổng giám đốc làm sao không biết thu liễm một chút. Một lát sau ngoài hành lang truyền đến Lý Khánh Dân sáng sủa tiếng cười, ha ha, thấy không lời này hắn đối với một vị thiết kế viên công nói mà nàng lường hắn một cái, hỏi, nhìn cái gì cái này Lý Khánh Dân chẳng lẽ choáng váng? Ha ha. Lý Khánh Dân lần nữa cười to trả lời, các ngươi an nữ thần rốt cục chịu định ngày hay ta, qua không được không nhiều, ta liền có thể vớt ve mỹ nhân về rồi. Nói xong gương mặt bị ổi dạng nhất thời ha ha. Toàn bộ hành lang tất cả đang làm việc nhân viên người này một lời đều là ngừng lại trong tay công tác, cùng nhau ôm bụng cười ha hả. Lý Khánh Dân không để bụng, đây là ghen ghét hắn không cần thiết cùng một đám vô tri nữ nhân tính toán. Hừ các ngươi, thì một bên hâm mộ đi lưu lại câu nói này. Lý Khánh Dân nên ngang hướng về Lăng Vân văn phòng đi đến, chỉ bất quá sau khi hắn rời đi, tất cả mọi người vẫn là lại cười, còn lao nhau thảo luận. Andy bắt quái trong lòng cũng tới, ào ào cùng các nàng cùng một chỗ nghị luận cái này Lý Khánh Dân đến cùng bị bệnh gì, hắn không biết an tình đi Tô Châu thành phố đến sao? Kéo kẹt Lý Khánh Dân vừa tiến đến, hắn thì lập tức trợn tròn mắt, An Tình đâu ngồi tại nàng vị trí ừm lại là hắn làm. Lý Khánh Dân nhìn đến Lăng Vân ngồi tại An Tình bình thường chỗ ngồi phía trên lúc, hắn một buồn lửa giận nằm xuống, học chó nằm sấp gọi, hướng mặt ngoài bò đầy đủ một vòng trở lại. Lăng Vân thanh âm nhàn nhạt vừa dứt dưới, Lý Khánh Dân còn không có nghe rõ có phải hay không đối với hắn nói sao, hắn lập tức làm theo gâu gâu gâu gâu gâu gâu vài tiếng chó sủa, theo văn phòng chuyển tới, không ít hiếu kỳ nhân viên đều cảm thấy kỳ quái. Tổng giám đốc văn phòng cái gì thời điểm tiến vào một con chó? Cho Lý Khánh Dân luống cuống, đó là hắn tại học chó sủa, thật đúng là nằm dạp trên mặt đất. Ai trời ạ, chuyện gì xảy ra? Hắn thế mà ngoan ngoan nghe lời, sinh không nổi ý phản kháng, còn đặc biệt hưởng thụ. Lăng Vân biết yêu thuật đây là hắn sợ hãi bên trong phản ứng đầu tiên. Gâu gâu gâu, cửa ban công mở, để hiếu kỳ tiểu đồng bọn sợ ngây người. Lý Khánh Dân học chó sủa, đây chính là đại tin tức á, ha ha ha ha. Tràng diện lần nữa dẫn nổ, thì liền lầu 4 phòng nhân sự nhân viên đều chạy xuống quan sát đây. Cái này Lý Khánh Dân tại Nguyệt Hạ giải trí công ty có thể nói ném vào mặt mũi rồi. Andy khỏe miệng giật một cái, chuyện gì xảy ra? Cái này cũng không giống như Lý Khánh Dân tác phong A, nàng bỏ lỡ cái gì? Nửa giờ sau tất cả mọi người trở lại cương vị của mình công tác đi. Đối với giờ phút này ngay tại hướng Lăng Vân văn phòng chậm rãi bỏ Lý Khánh Dân, các nàng lựa chọn chết lặng, thử hỏi ai có thể một mực cười đi xuống lại tươi mới? Sự tình cũng sẽ quá hạn A. Leo đến Lăng Vân trước bàn làm việc, Lý Khánh Dân bờ môi trắng bệnh, sinh không thể yêu dáng vẻ. Hôm nay mất mặt lớn, còn không biết Lăng Vân sẽ đối với hắn làm gì vậy, cho nên tâm lý càng thêm bắt đầu sợ hãi. Đứng lên đi, Lăng Vân Du Du mở miệng. Lý Khánh Dân thổ huyết, hắn không nghĩ tới đến a, mệt mỏi đang muốn nằm sấp nghỉ ngơi một chút đâu, mẹ nó, rất đáng hận. Nhìn một cái ngươi, một bộ hư thoát dạng, thì ngươi cái này điểu ti muốn không phải Lý thị đại thiếu gia thân phận, ngươi chính là một cái đầu đường khất cái. Lý Khánh Dân bất lực phản bác, hắn thì muốn nghỉ ngơi, cùng Lăng Vân nói chuyện hắn chả không có sống đủ đâu, lưu chút khí lực duy trì phía dưới thế đứng. Chính sự đến rồi, Lăng Vân không vết mực, lập tức nói ra kế hoạch của hắn. Hắn tại Lý thị tập đoàn có 10% cổ phần, để Lý Khánh Dân quản lý, đồng thời hắn muốn nắm giữ Lý thị. Lý Khánh Dân đương nhiên mặc kệ, hắn không phải để hắn phản bội người nhà của hắn a, mặc kệ Lăng Vân hai chữ ha ha. Lăng không trước cho hắn hai cái bạt thai mạnh, ba ba vang dội lại khống chế thân thể của hắn, cầm lấy một thanh dao gọt hoa quả, chậm rãi di động hắn đúng quần. Lý Khánh Dân sắc mặt trắng bệnh, hắn rốt cuộc biết Lăng Vân thì là ma quỷ, hắn cũng không muốn chết ra, chỉ có thể nghe theo Lăng Vân an bài. Lăng Vân buồn cười, chó này không đánh không nghe lời. Lý Khánh Dân chỉ là tạm thời bất tử thôi, chờ hắn triệt để trưởng không Lý thị, lại tìm một cái yên tâm người tiếp nhận, Lý Khánh Dân liền có thể đi tiên phong. Cả ngày quấn lấy an tình, làm hắn không tồn tại ăn chay, Lý Khánh Dân bất tử, hắn đều cảm thấy xin lỗi chính mình. Phế vật sử dụng, đây là Lăng Vân bình thường thường dùng thủ đoạn. Lý Khánh Dân, ngươi đấu không lại ta, đừng có đùa tiểu tâm tư, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Lăng Vân hai mắt nhíu lại, con ngươi biểu hiện dị thường tà ác, dạng này hung ác ánh mắt. Lăng Vân cũng không tin Lý Khánh Dân hội ngu như vậy. Vâng vâng vâng, Lý Khánh Dân xoa lau mồ hôi, thân thể cơ hồ lung lay sắp đổ, cái ánh mắt kia thật là đáng sợ.